Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, ta không trở về. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hải Thành. Thành phố một viện, cấp cứu cao ốc, phòng giải phẫu, Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư đang làm kinh da động mạch xuyên tắc thuật. Giải phẫu rất thuận lợi. Tô Vân vẫn là như vậy lười biếng. Chẳng qua là hắn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh, không nháy một cái, mang một tia khác thường thần thái. Cao Thiếu Kiệt từ tham gia phòng giải phẫu làm việc ở giữa, đứng cho đến khi phòng CT làm việc ở giữa, hắn diễn cảm càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng nghiêm túc. Bởi vì hắn trình độ đủ rồi, cho nên có thể nhìn ra so thành phố hai viện bác sĩ sâu hơn đồ. Người phẫu thuật nghiêu bức, trợ thủ nghiêu bức, giải phẫu dĩ nhiên nghiêu bức, nhưng chỉ dùng nghiêu bức để hình dung là tuyệt đối không đủ. Hắn tìm kiếm mình ở Đại học Columbia Trung tâm Y liệu lúc học tập hậu, xem quốc tế đứng đầu giáo sư giải phẫu trí nhớ, và trước mắt ca giải phẫu này so sánh, các góc độ lặp đi lặp lại tương đối. Cuối cùng, hắn ngạc nhiên cho ra một cái kết luận. Hải Thành, thành phố một viện, máy này ung thư gan tham gia chữa trị giải phẫu tiêu chuẩn, vượt xa Đại học Columbia Trung tâm Y liệu, vừa mới bắt đầu. Điểm này là Cao Thiếu Kiệt vô luận như thế nào cũng không tin, cũng không chịu thừa nhận. Hắn tìm vô số loại có khả năng, là Đại học Columbia lão sư. Các giáo sư cãi lại, muốn coi giữ sâu trong nội tâm mình kiêu ngạo. Nhưng mà, chỉ cần trong lòng có chút ép số người, hơn nữa trình độ đủ cao người, cũng có thể nhìn ra trong phòng giải phẫu ca giải phẫu này, tiêu chuẩn vượt xa Đại học Columbia Trung tâm Y liệu. Cái này đặc biệt, Cao Thiếu Kiệt trong lòng thầm mắng một câu, không phải mắng đang làm giải phẫu người, mà là khơi thông mình nội tâm mê mang. Nơi này là Hải Thành, vẫn là Mayo Clinic. Nếu như nói là Mayo Clinic mà nói, hắn sẽ vui vẻ tiếp nhận sự thật này. Dẫu sao, đệ nhất thế giới, không phải gọi không, nhưng mà, nơi này là Hải Thành, mình là bị một nhà khác bệnh viện mời làm giải phẫu. Nhưng không nghĩ đến ở nơi này, lại gặp như vậy nghiêu bức một ca giải phẫu. Bốn cái ngoại lai khối u cấp dưỡng mạch máu, mỗi một cái xuyên tắc độ khó cũng cực lớn. Ở Cao Thiếu Kiệt xem ra, nếu như nói tiếp theo phải làm đốt điện nói, hoàn toàn không cần thiết xuyên tắc, chỉ cần đơn giản trôi điểm iốt dầu thành tựu xác định vị trí đi liền. Nhưng mà, cái đó trẻ tuổi người phẫu thuật căn bản không như thế cho rằng, mà là kiên định xuyên tắc khối u tổ chức tất cả cấp dưỡng mạch máu. Vô luận biết bao vu khúc mạch máu, ở trước mặt hắn tựa hồ căn bản không trị giá một đề ra. Trẻ tuổi người phẫu thuật thao tác quốc sản, hơi cứng rắn, cảm giác rất kém cỏi dây luồn. Một đường tiến về trước, tạo ảnh, siêu tuyển, đánh thuốc, xuyên tắc, làm liền một mạch, nhìn Cao Thiếu Kiệt trợn mắt hốc mồm. Nếu như nói chỉ có một lần, có lẽ vẫn là vận khí. Nhưng mà bốn cái ngoại lai khối u cấp dưỡng mạch máu, mỗi một cây đều như vậy chót lọt, mỗi một cây cũng không có chút nào độ khó. Phẫu thuật này làm, thật là quá đặc biệt ngạo mạn. Cao Thiếu Kiệt khuôn mặt diễn cảm, trong lòng nhưng tung lên cơn sóng thần. Rất nhanh, khối u tổ chức xuyên tắc kết thúc, đẩy băng ca, đi phòng CT, chuẩn bị làm đốt điện. Vương Cường ở một bên nhìn diễn cảm âm tình bất định. Tô Vân, Sở Yên Nhiên, Tạ Y Nhân cũng đi hỗ trợ đẩy người bệnh, làm việc ở giữa bên trong không trung xuống. Vương Cường lúc này mới nhỏ giọng hỏi, Cao lão sư, ta làm sao cảm thấy nơi này giải phẫu làm tốt đơn giản. Hắn vắt hết óc, cũng chỉ nghĩ ra tốt đơn giản cái này hình dung từ. Trừ tốt đơn giản, còn có thể nói gì? Làm trâu bò như vậy, Vạn nhất Cao lão sư không phải nghĩ như vậy, đây không phải là ở rút ra Cao lão sư bạt tay sao? Vương Cường nhưng là phải ôm Cao Thiếu Kiệt bắp đùi lẫn vào. Vạn nhất có cái gì giải phẫu không xuống đài được. Một cú điện thoại, Cao Thiếu Kiệt có thể từ tỉnh thành tới cứu chiếc. Bất quá 2 tiếng mà thôi. Đại đa số giải phẫu cũng sao vấn đề. Cho nên, hắn lựa chọn một cái như vậy nghe có chút buồn cười từ. Không phải đơn giản, Cao Thiếu Kiệt thở dài. Không có tiếp tục cùng Vương Cường giải thích, mà là cầm lấy điện thoại ra, tìm một cái mã số rút đánh ra, và khoa bên trong nói một tiếng, ta ở Hải Thành bị thương nhẹ, tạm thời không trở về, không có sao, vấn đề nhỏ, chân vặn một cái, ngày mai chuyên gia Trần không ra, tuần này, tuần tới đều không làm giải phẫu, ngươi nếu là muốn hồi chuyến quê quán, đi ngay đi, được, vậy cứ như thế, treo, nghe Cao Thiếu Kiệt mà nói. Vương Cường ngây ngẩn, tỉnh thành, Đại học Y khoa Phụ viện, mấy vị mang tổ chủ nhiệm là giường bệnh đếm, người bệnh đếm, giải phẫu tính đánh cho thành dạng gì cũng. Nói không khách khí, óc tử cũng thiếu chút nữa đánh ra, giường bệnh ý vị như thế nào? Người bệnh số lượng, giải phẫu số lượng. Phòng ban địa vị, kiếm tiền nhiều ít, mấy cái mang tổ giáo sư, mỗi người mỗi tuần một ngày ra môn trần thời gian, ngày này thu người bệnh, đem giường bệnh lấp đầy, sau đó tuần tới giải phẫu, người bệnh xuất viện, như vậy qua lại, cho dù là trước Tết, phòng bác sĩ cũng nghỉ phép, học bổ túc sinh, nghiên cứu sinh cũng về nhà ăn Tết. Mang tổ giáo sư như cũ không chịu buông tha, thông vượt qua hệ, tìm người tới hỗ trợ, tiếp tục làm việc, thẳng đến 30 Tết mà. Vương Cường, chính là loại người này, khoảng cách tỉnh thành gần, yêu cầu thời điểm, một cú điện thoại là có thể đến. Nếu như nói chữa bệnh giới có môn phái nói, Vương Cường đã đem mình cột vào Cao Thiếu Kiệt trên chiến xa. Nhãn hiệu đặc biệt rõ ràng. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Làm sao liền người bệnh đều không thu? Giải phẫu cũng không làm. Vương Cường lập tức bối rối. Cao Thiếu Kiệt cũng không cùng Vương Cường giải thích cái gì. Hắn không chút do dự xin nghỉ. Những cái kia cái gọi là giá phải trả. Ở ca giải phẫu này cùng với hai viện vậy chiếc típ giải phẫu trước mặt. Cũng đặc biệt là mây trôi. Tay hắn thuật trình độ. Đã đến tự thân cực hạn, rất khó lại đột phá, mà ngày hôm nay, một máy típ giải phẫu, một máy ung thư gan tham gia xuyên tắc giải phẫu, để cho hắn bữa mở mau cửa ấy, mơ hồ thấy tầng thứ cao hơn ánh sáng, Cao Thiếu Kiệt đi theo Trịnh Nhân sau lưng, y theo dập khuôn, hắn không có hỏi Trịnh Nhân giải phẫu chi tiết, bởi vì giải phẫu còn không có làm xong. Hắn phỏng đoán Trịnh Nhân trong đầu tất cả đều là lập tức phải làm đốt điện các loại chi tiết. Lúc này đi hỏi, đó không phải là mình cho mình tìm không được tự nhiên sao? Rất nhanh, đi tới phòng CT, mấy người đem Trịnh Vân Hà đưa lên CT kiểm tra trên giường. Bác sĩ phòng CT đâu? Sau đó, Cao Thiếu Kiệt gặp Tô Vân ngồi ở máy móc trước, bắt đầu bài ra, nha. Tên này nguyên lai là một kỹ công, là một làm việc sư à, khó trách nói chuyện khó như vậy nghe. Trong nháy mắt, Cao Thiếu Kiệt trong lòng như vậy, không có quan hệ lợi ích, vậy kiếm không được bao nhiêu tiền. Lên cao vô vọng, mỗi ngày không lý tưởng, những thứ này ngọn ký tên tử tất cả đều đánh vào Tô Vân trên mình. Nhìn ngược lại là rất tốt xem, là một làm việc sư. Còn không bằng đi chọn tú. Cao Thiếu Kiệt có thể khẳng định. Trước mắt cái này xinh đẹp tuyệt trần tới cực điểm. Làm việc sư. Nếu là đi chọn tú. Rất lớn xác suất có thể một đêm thành danh. Không thể so với ở chỗ này làm việc sư mạnh hơn nhiều. Nhưng cái này đều không phải là hắn chú ý điểm. Hắn sự chú ý sau đó liền thả vào Trịnh Nhân trên mình. Rudolf G. Wagner giáo sư bận bịu trước bận bịu sau đó,